Tình yêu bụi đời. Chương 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày, 3 ngày, rồi 4 ngày, nó chưa tỉnh lại nữa. Nhỏ sợ lắm, lo lắm, vết thương không nặng, chỉ là mất máu nhiều quá thôi. Bác sĩ bảo vậy, mà quả đúng vậy thật. Cái thằng chém nó hốc phải dân nghề. Thằng đó hốc biết cách để một nhát tiễn luôn một người. Vậy mà sao đến giờ nó vẫn nằm im lìm vậy? Vì sao chứ? Mấy hôm nay nhỏ chẳng bao giờ rời nó chút nào. Cô bé nghĩ học để ngồi bên nó suốt. Đêm nay là đêm thứ tư rồi. Bạn bè, đàn em vừa về. Bác sĩ hốc cho đông người ở lại. Và tất nhiên hốc ai dám giành cái quyền ở lại với nhỏ cả. Chùm bong bóng bay của bé út. Nhỏ đem cột hết vào đầu giường nó nằm. Bây giờ đã ỉu xìu hết rồi. Chỉ còn bay là đà thôi. Lo lắng, mệt nhoài. Cô bé thiếp đi vừa đúng lúc đôi mi nó hơi hơi hé mở. Đau quá, đầu nó nhức quá, nhờ ống tiết hồi hôm đây. Ngực nó rát quá, nhói buốt theo từng hơi thở. Cái này thì phải cảm ơn nhát mã tấu rồi. Nhưng mà bàn tay nó, hơi cúi người xuống. Kia rồi, tay nó đang nằm trong tay nhỏ. Hèn gì, bàn tay ấm áp mà nhẹ nhàng quá. Nhỏ, madam, con, khùng kia. Nó co giò đá nhẹ vào vai nhỏ. Cô bé giật mình ngước lên. Nó cười thật tươi. Đói bụng quá hà. Bị gì, dậy. Nhìn gì, kê dậy. Có gì, ăn hem. Bộ điếc rồi hay xa. Nó ngưng bạt. Nhỏ bất ngờ ôm chầm lấy nó. Hình như cô bé khóc. Bờ vai run run theo từng tiếng nấc nhẹ nhẹ. Bối rối quá. Nó có chọc gì, nhỏ đâu chứ. Chỉ hỏi kiếm chút gì, ăn thui mà. 5 bộ rồi 10 bộ, hơi hơi nín rồi. Nó hem dám gỡ đôi tay trên cổ ra. Nè, nhỏ đè ngực tui đau quá hà. Vội vàng bỏ ra. Đôi mắt nhỏ hoe hoe đỏ. Sao giờ này anh mới tỉnh hà? Ết dây, đáng ra Diêm Vương bắt tui lại hem cho đi. Nhưng mà nhờ tui dụ dụ cho ổng. Nhậu say cắm nọc rồi trốn về A Hát chứ. Nhỏ bật cười. Nó nhìn nhỏ. A Hát vừa khóc vừa cười ăn mười. Bố PPP. Ui đa a a. Đau quá đi. Nó là thương binh. Mà sao uính nó bạo lực dậy. Nói bậy nữa hem. Hem. Nó xoa xoa má. Hứ. Đồ hung dữ. Chờ quên quên. Nói tiếp cho coi. Nhỏ nè. Di. Đói. Kệ. Đói thiệt. Kệ thiệt, xỉu tiếp, nó kéo mền trùm mặt lại. Nhỏ kéo mền ra đưa cho nó trái lê. Khỏi cần gọt, một bộ thôi là mất tiêu trái lê liền. Một tay lau miệng, một tay, dụ ăn, trái nữa. Nhỏ đưa nó trái nữa. Lần này 30S thôi. Lại xòe tay ra, dụ, nữa. Nhỏ lại đưa, cứ vậy, cứ ăn hết, cứ đưa thêm, nó, nữa. Tới trái thứ 7 mới chịu thôi. Nò rồi. Nó quẹt mỏ cười cười. Nhỏ chọc quê. Ít. Vậy. Nhiều đó sao no. Nữa. Đi. Thôi. Nò lắm rồi. Nhỏ mỉm cười đưa nó cái khăn. Cầm khăn lau lau nó liếc thấy chùm bong bóng trên đầu. À hát. Nè. Sao. Nhỏ ở đây lâu chưa? Từ bữa đó tới giờ. Hơi bất ngờ. Nó trố mắt nhìn nhỏ. Sao cô bé dễ xương dữ vậy ta? Mệt hem, mệt, giờ em về. Nhỏ người đứng dậy, nhỏ làm nó hoảng hồn. Lật đật níu tay cô bé lại. Đừng mà, ở lại với tôi đi. Ở lại chi, anh tỉnh rồi. Vậy xỉu tiếp, nó nhắm mắt, xỉu, mà vẫn hem dám thả tay nhỏ ra. Một lúc sau thấy im lặng, nó hi hí mắt liếc ra xem thử. Nhỏ đã ngồi xuống ghế lại rồi. Nhìn bộ dạng của nó mà cô bé bật cười khúc khích. Nó cũng cười. Vậy là suốt cả đêm hai đứa ngồi tán dóc tùm lum. Nó nói đủ thứ. Từ chuyện ba xạo cho tới chuyện bốn xạo. Làm nhỏ cười chảy cả nước mắt. Rồi cả hai thiếp đi lúc nào hốc biết. Cách chương.